Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2004, cũng là cái ngày mà khai giảng năm mới của cái khóa của cái lớp học Đại Kinh Đại Bát Niết Bàn của chúng ta tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Và theo thứ lớp thì hôm nay là mình tiếp tục học Kinh Đại Bát Niết Bàn tới kỳ thứ 137. Và trong dịp đầu năm mới, xin mở ngoặc ở đây đệ tử ở đây khó lắm, nói rằng là trong dịp xuân mới đầu năm mới trên cái bình diện thế đế, phải nói là bình diện thế đế tức là đứng bên mặt thế đế, chứ còn không là đệ tử là gan hỏi cái là không có trả lời được. Đứng trên bình diện thế đế, tôi xin gửi đến toàn thể đại chúng một cái lời gọi là mừng tuổi năm mới cho toàn thể các vị. Tại sao năm nay tôi nói vậy? Nó cũng có lý do của nó. Bình thường thì năm nào mình cũng có năm mới, cũng gọi là trước thềm năm mới, cũng có năm cũ đã qua. Nhưng mà năm nay đặc biệt là nó có cái vụ mà dịch cúm gà cả châu Á, mười mấy nước châu Á đều ở trong một cái đại nạn đó, mà thậm chí trong đó như Việt Nam ta có hơn 10 người phải tử nạn vì dịch cúm gà. Ở nước Thái Lan cũng có mấy người tử nạn vì dịch cúm gà. Ngoài cái đại nạn của cả các nước châu Á như vậy, của cái dịch cúm đó, nó còn biết bao nhiêu cái quy luật vô thường nó chi phối trong cái vụ mà sinh lão bệnh tử của kiếp con người. Vì vậy mà trong tháng nghỉ qua, những ngày tư duy của năm qua và trong đầu năm mới này, tôi nghĩ đến rằng là tôi cần phải mừng tuổi các vị trong dịp đầu năm mới. Bởi lẽ vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, đó là có thật đấy. Cho nên chúng ta mà được một tuổi sống sang một năm mới, phải nói rằng trong đó có cái phước báo của tiền duyên và của cái phước báo của hiện tại. Chứ cuộc sống, sự sinh tử không đơn giản chút nào. Vì vậy mà tôi gửi lời mừng tuổi đến tất cả chư liệt vị. Và hôm nay thì theo chương trình chúng ta vẫn còn học bài cũ, kỳ thứ 137. Tôi xin lưu ý đại chúng nên để ý kinh mà mình đi sâu vào kinh điển, mà các vị mà học cho kỹ rồi đó, thì nó từng câu từng lời đều có ý nghĩa rất là sâu sắc. Cho nên là cái việc học của chúng ta cứ từ từ học, cũng để mà ôn cố tri tân, để mà nhắc nhở, tự mình nhắc nhở cho mình trên con đường học đạo, hành đạo để mà chứng đạo. Thế thì chúng ta tiếp tục cái bài học mà tất niên vừa rồi, để tới cái đoạn, tới cái đoạn là Phật Pháp Tăng không có sai khác. Cái câu đó là nói về nhất thể tam bảo, cũng gọi là đồng thể tam bảo. Đó là những cái từ của Phật học mà người Phật tử học sâu là phải học cái đó. Cái tam bảo mà mình học, Phật Thích Ca nói pháp, lần đầu tiên nói pháp tứ đế tại địa điểm là vườn Lộc Dạ Uyển. Lộc Dạ Uyển tức là cái vườn nai. Và năm cái ông Pháp Lữ là Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, vân vân, năm người đó, đó là Phật Pháp Tăng tam bảo tối sơ. Tam bảo nó có nhiều cái từ, tối sơ tam bảo. Thế thì khi mà nói tới Phật Pháp Tăng tam bảo á, thì là ta nhớ có tam bảo tối sơ là Phật Thích Ca sau khi thành đạo, rời bỏ cội Bồ Đề, đi thuyết thời pháp đầu tiên, độ cho năm anh em nhóm ông Kiều Trần Như, mà trước đó Phật cùng tu chung với họ. Và thời pháp đầu tiên mà Phật thuyết pháp cho năm vị tỳ kheo đó để trở thành tăng bảo là thời thuyết về Tứ Diệu Đế. Đó là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đầu tiên, gọi đó là tối sơ tam bảo. Rồi từ đó lưu truyền mãi mãi cho tới ngày nay. Thì Phật bảo thì sau 49 năm Phật thuyết pháp đó, Phật vẫn là Phật bảo. Và Đức Phật nói pháp hơn 300 hội, nói cả ngũ thời, cả bát giáo, cả tam thời ngũ giáo. Kinh điển lưu truyền lại cho tới ngày nay gọi là tam tạng giáo điển. Đó là pháp bảo. Và tăng già khắp Âu Á, Úc, Mỹ, có Phi thì hình như chưa có ha, chưa nghe, có bốn châu thiên hạ đều có tăng bảo. Đó là Phật bảo là cái thời gian mà Phật thuyết pháp. Pháp bảo là ba tạng kinh điển, và tăng bảo là các vị tỳ kheo trên thế giới hiện hữu và nó tồn tại cho tới ngày nay. Thế thì Phật Pháp Tăng tam bảo đó, rồi sau qua cái Phật Pháp Tăng tam bảo đó đó thì Phật không còn nữa. Phật đã nhập đại niết bàn. Pháp thì cũng không còn phải là trực tiếp ở tới cái kim khẩu từ lời của miệng Phật nói nữa, mà nó ở trong kho, trong sách, trong kho của tam tàng giáo điển. Còn tăng thì tăng già trên thế giới từ đó tới nay tiếp tục lưu truyền để mà làm cái nhiệm vụ gọi là tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức bằng cái cách gọi là xiển dương chánh pháp. Thế thì là cái tam bảo đó, ta thờ Phật là qua các cái hình tượng của Phật, pháp là ở trong kho, trong kinh, trong tam tạng và chư tăng trên thế giới, ta gọi đó là thế gian trú trì tam bảo. Thế gian trú trì tam bảo. Còn cái tam bảo thứ ba mà tôi muốn nói ở đây đây nè, nó phát xuất từ cái câu mà Phật pháp tăng không có sai khác. Tức là cái câu này là kinh muốn dạy rằng là tam bảo này gọi là nhất thể tam bảo. Nó không còn phải đòi hỏi có ông Phật hiện tiền hay không hiện tiền, cũng không đòi hỏi ông Phật phải có hình ảnh tượng cốt gì hết, rồi cũng không đòi hỏi phải có tam tạng kinh điển bằng tiếng Phạn, tiếng Bali, tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp gì hết, không cần. Rồi cũng không cần đó là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi gì, mà ngay trong một con người, bất cứ là người nước nào, chủng tộc gì trên thế giới, ở trong một người đó, một con người đó, đều có khả năng phát huy cái tam bảo của chính mình. Đó là nhất thể tam bảo, cũng gọi là đồng thể tam bảo, nghĩa là tam bảo ở trong một con người mà có đủ tam bảo. Cho nên đây là Phật pháp tăng là không có sai khác, là muốn giới thiệu cho những người học Phật học về nhất thể tam bảo. Cho nên tôi nhắc lại cái câu này, học kinh Niết Bàn là nghe những điều chưa nghe, biết được những điều chưa biết, học được những cái mà chính bộ kinh trước chưa có học, cho nên nó hơi khó đó. Vì vậy mà càng ngày học càng khó, càng thấy cái ý nghĩa sâu sắc. Mà ý nghĩa sâu sắc đó nó lại không phải là xa, mà nó lại rất là gần. Thay vì mình học là thế gian tối sơ tam bảo, tam bảo đó nói nghe như gần như dễ vậy mà kỳ thật là xa. Rồi thế gian trụ trì tam bảo nghe như là dễ hiểu vậy mà kỳ thật là cái tam bảo đó lại là xa, là rộng. Còn cái nhất thể tam bảo này mình nói thì người ta nghe, người ta nói rằng là nói gì là sâu là xa chứ, thì thật là nó lại rất là gần. Tại sao nó gần? Là tại vì Đức Phật chỉ dạy cho mọi người biết rằng trong một con người của chúng ta có đầy đủ tam bảo trong đó. Tam bảo trong một người của chúng ta là cái gì? Đó là Phật tánh của chúng ta. Ai cũng có Phật tánh. Vì ai cũng có Phật tánh cho nên theo giáo lý đạo Phật thì mọi người đều có thể phát huy cái đức tánh thanh tịnh trong sáng của mình để rồi mình sẽ thành Phật. Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó là nói theo kinh Hoa Nghiêm. Còn như kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật nữa cơ. Do vậy cho nên là trong mọi người là có Phật chất, có tri kiến Phật, có Phật tánh ở trong mọi người. Còn như Pháp là cái gì? Pháp là cái trí của chúng ta, thiên hình vạn trạng, nói núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thực vật động vật pháp vật thượng cầm hữu vân vân, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy chúng ta biết thì cái đó là chính là do cái trí tuệ của chúng ta, chúng ta phản ánh những cái vật chất ở bên ngoài. Vậy thì bên ngoài có cái gì thì trong trí của ta có cái đó. Và cái trí của ta có thể nhận biết tất cả cái gì ở bên ngoài. Chỉ có cái điều là nhận biết sai lầm thì gọi đó là nhận biết bằng cái cách vô minh phiền não, sinh ra đau khổ cho con người. Mà nếu chúng ta nhận biết mà nó phù hợp với chân lý, nó đúng với chân lý, thì cái nhận biết đó nó trở thành là cái thanh tịnh của gọi là pháp tánh, trở về với cái tánh thanh tịnh vốn có của các pháp. Do vậy cho nên là Phật tánh cũng là của ta, mà pháp tánh cũng là từ trong trí tuệ của ta. Chỉ khác nhau là nhận thức đúng chân lý thì những cái hiểu biết của mình đó nó trở thành ra cái nguyên nhân an lạc, giải thoát, tự tại, gọi đó là niết bàn. Còn nếu cái trí nhận biết của mình đối với dạng pháp mà nó sai, nó bị vô minh phiền não che lấp, không thấy được sự thật, không nghe được sự thật, không biết được sự thật, thì cái thấy nghe, cái ngửi nếm, cái xúc biết đó nó trở thành nguyên nhân đau khổ, thì gọi đó là phàm phu, là chúng sanh. Còn cái tánh mà mình hiểu biết rằng là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình là Phật tánh, cái tánh thanh tịnh bản nhiên mà mình nhận thức được các pháp đó cũng chính là mình. Cái tánh mà mình hiểu biết cả tánh Phật, tánh thanh tịnh Phật bên con người, bên động vật, cái tánh mà ta nhận biết cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp thì gọi đó là Phật tánh. Phật tánh pháp tánh không hai, cái đó của chúng ta. Cái tánh mà nhận thức Phật tánh cũng là trí tuệ của chúng ta nhận thức. Cái tánh mà chúng ta nhận biết cái tánh thanh tịnh của vạn pháp cũng là của chúng ta. Hai cái đó cộng lại gọi là Phật tánh pháp tánh không hai, đó là tăng tánh. Bởi vì chữ tăng có nghĩa là hòa hợp, có nghĩa là cái trí mà mình hỗn hợp lại, mình nhận biết được Phật tánh cũng của mình, pháp tánh cũng là cái của mình. Hiểu biết vậy gọi đó là tăng tánh. Thế thì trong chúng ta có đủ Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, gọi đó là nhất thể. Nhất thể là trong một con người của chúng ta, trong một vật thể của chúng ta, trong một tâm của chúng ta có đủ tam bảo. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc đó. Mà hiểu được cái đó rồi thì các vị, tất cả mọi người cứ học kinh, học cho kỹ cho sâu, rồi ứng dụng kinh điển trong qua cái đời sống của mình, rồi thì tự các vị là đệ tử Phật hết, các vị tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Các vị tự quy pháp, tự mình quy những cái pháp mà cái trí tuệ nhận thức chính đáng đối với các pháp. Tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Và tự quy tăng, tự mình quy với cái tăng tánh thanh tịnh vốn có của mình, cái tánh hòa hợp mà nhận thức được Phật tánh pháp tánh không hai đó, tự mình quy với cái trí tuệ vốn có của mình, là quy tăng với cái của, với tăng tánh của mình. Và thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thống lý đại chúng là gì? Đại chúng đây nó gồm cả động vật, thực vật, khoáng vật, theo hình dạng trạng thái thế gian mình hiểu không hề có sai nữa, không hề làm những cái điều gì có tính cách vô minh phiền não nữa. Do vậy cho nên là vô ý thần thông tự tại, không có cái gì mà làm là để gây ra cái nguyên nhân đau khổ. Mà đau khổ đã không có thì còn có cái gì gọi là trở ngại nữa. Cho nên thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Chứ đại chúng đây có nghĩa là chúng sinh đó, tất cả chúng sinh. Nhìn vào động vật biết rõ tính chất của nó, thực vật, khoáng vật và tất cả mọi hiện tượng đều là thấy hết, biết hết và rõ hết. Do vậy mà gọi là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Đó là quy y với nhất thể tam bảo đó. Mọi người tự phát quy của tam bảo của mình để mà mình tự quy y. Cái đó gọi là sâu, gọi là xa, sâu xa, mà kỳ thật là rất là gần. Còn quy y với thế gian trụ trì tam bảo, quy y với tối sơ tam bảo ha, thì nghe như là gần vậy, nghe như dễ biết, dễ thấy vậy đó, nhưng mà nó lại là xa. Còn quy y nhất thể tam bảo thì như là sâu, như là xa, mà kỳ thật rất gần. Thành ra với tôi thì trước sau như một. Những vị Phật tử nào, dầu ở trong nước hay là ở ngoài nước, bất cứ là Âu nào, châu nào, trong bốn châu, năm châu, mà nghe được băng, nghe được đĩa, mà thấy rằng là nó có đem lại sự lợi ích cho cuộc sống của mình và mình có ứng dụng được, thì người đó coi như là chưa cần phải gặp tôi, cũng không cần phải xin pháp danh gì hết, mà kể như là đệ tử nếu muốn ha, kể như là đệ tử không có xa. Còn ví dụ như là đối với tôi mà cái người đó thiệt giàu, nghĩa là cúng một tháng 40-50 triệu đều vậy, mà kinh tôi nghe kinh tôi không có nổi thì không dám thâu đệ tử. Dứt khoát là không thâu, không dám thâu. Bởi vì mình nhận cái, mình thọ dụng cái đó, mình không có đền ơn người ta được, không có trả ơn cho người ta được. Còn những người muốn học, muốn tu thiệt là cứ học như vậy mà tu hành, phát huy cái nhất thể tam bảo của mình. Còn ví dụ như là cũng tùy thuận thế gian chơi, ví dụ như là xin cái pháp danh cho có thầy có trò, điều đó cũng có gì trở ngại, cho dễ dàng, cho đúng chữ Hán đàng hoàng, chứ không có lộn xộn mà nửa nạt nửa mở mà. Tiếng nôm lộn tiếng Hán nghe cái đó khổ cái lỗ tai quá. Trong cái giới tu sĩ Phật giáo nó quen rồi, cái pháp danh là phải là tiếng Hán Việt á. Chứ mà có vị không hiểu rồi đặt cái tiếng nôm nó đi đôi với cái tiếng Hán. Tôi nói thí dụ như là Diệu Lòng nghe nó mệt quá. Rồi Thiện là Thiện Thơm. Diệu Lòng, Thiện Thơm, Minh Tốt. Là nghe nó cái người mà biết cái tiếng Hán Việt nghe cái đó nó khó chịu. Là bởi vì những người Việt Nam mình á, mình ảnh hưởng cái tiếng Hán nôm á, nó hết 8/10 trong cái sinh hoạt hàng ngày rồi, trừ ra một số ít rồi gọi là tiếng nôm, không có khác nghĩa gì được hết, cái đó là vậy thôi. Cho nên là khi nào các vị, cũng có khi tôi gặp rồi tôi cũng nhắc nhở về cái đó là chơi. Bên ngoài nghe cho nó không chướng vậy đó, chứ cũng không quan trọng. Đây bây giờ bắt đầu đây nè ha, Phật pháp tăng không có sai khác. Câu đó là dạy cho mọi người về đồng thể tam bảo, cũng gọi là nhất thể tam bảo. Đấy là điều chưa được nghe ở các kinh khác, bởi vì chỉ có kinh Đại Niết Bàn Đức Phật mới dạy rõ Phật tánh và pháp tánh. Danh ngôn tuy hai mà nghĩa lý có một thôi, đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, chẳng qua là của động vật và của thực vật khoáng vật. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của thực vật khoáng vật gọi là pháp tánh, tánh thanh tịnh bản nhiên của loài động vật gọi là Phật tánh. cũng như lửa là một, tùy chất đốt mà lửa có tên khác. Tăng tánh là tánh hòa hợp, Phật tánh tức là tánh của pháp tánh, pháp tánh tức là Phật tánh. Tánh trung hòa hỗn hợp hai cái chân lý kia tức là tăng tánh. Cho nên tăng tánh không phải là tánh của một ông sư, của Sa Môn, của Bà La Môn, mà đấy là cái tánh nhất thể tam bảo ở kinh Đại Bát Niết Bàn dạy. Đến cái đoạn đó sâu sắc đó, để ý nghiên cứu đó, nghe được những điều chưa nghe. Rồi vấn đề thường lạc ngã tịnh cũng vậy, đại chúng có tư duy được thường lạc ngã tịnh chưa? Đại chúng có tư duy được vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh chưa? Đó là vấn đề phải tu và phải học là cái chỗ đó. Do vậy cho nên cái bài mà tôi gửi các vị hôm Tết đó, mà có vị về không có đọc cái gì hết trơn đó. Lại thăm tôi hỏi thăm nói rất lớn. Tội nghiệp tôi hết sức. Cái samatha đó nó cũng rất cần cho cuộc sống của chúng ta. Rồi cái tama bát đề đó là quán đấy. Quán đó là các vị phải lấy cái gì để mà quán. Nói về cái thời pháp đầu tiên Phật dạy về cái giáo lý tứ đế, thì các vị phải trích ra cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Lấy cái đó là cái đối tượng. Đấy, cái đối tượng là vậy đó. Lấy cái đầu đề đó làm đối tượng để quán đấy. Phật nói vô thường mà sự thật là vạn pháp có vô thường không? Núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá có vô thường không? Mình quán thời gian đã rồi mình nhớ lại, thế là đường Sơn Quán, thành phố đường Sơn Quán cách đây mấy năm ở Trung Quốc là chết cả 10.000 người. Rồi bây giờ cái thành bang ở Iran đây nó sụp đất chết 50.000 người. Rồi còn trên thế giới này, nghĩa là động đất dài ở Philippines, ở Mindanao gì, hiện giờ đây cũng động đất chết lần mấy chục ngàn người. Rồi dịch sát cũng chết trên thế giới bao nhiêu người, rồi giờ cúm gà cũng chết bao nhiêu người, mà không kể là già trẻ bé lớn. Thế thì sanh trụ diệt diệt, thành trụ hoại không như vậy, thì rõ ràng cái chân lý vô thường là đúng. Đây, lấy cái vô thường làm đối tượng để quan. Đúng đó là đúng bên ngoài. Bây giờ nhìn lại bản thân mình coi sao, có vô thường không? Rõ ràng là có. Tóc bạc, da mồi, mắt lờ, tai điếc, đi đứng nặng nề, trí tuệ mỗi lần mỗi mờ ám, mỗi ngày mỗi năm mỗi mờ ám, mỗi tối tâm, thế là rõ ràng là vô thường rồi chứ gì nữa. Đấy, lấy từ con người cho tới hiện tượng vạn pháp để làm cái đối tượng để mình tư duy, để mình quán. Thế thì vô thường là cái chân lý chuyển dịch của hiện tượng sự vật về mặt thời gian. Đấy, mình đi sâu, đi sâu, mình đi tới cái chỗ phân tích vậy đó. Còn chân lý vô ngã có thật là vô ngã không? Vô ngã là gì? Tại sao gọi là vô ngã? Lấy cái từ vô ngã Phật dạy làm cái đối tượng sở quán để mình nhìn vạn pháp. Thế là cái bình, cái lãng hoa này đẹp như thế này, mà lãng hoa này theo Phật nói thì tất cả đều vô ngã, thì lãng hoa này, hoa sen đẹp này cũng vẫn là vô ngã. Vậy thì vì sao mà đạo Phật gọi nó là vô ngã? là vô ngã là gì? Theo đạo Phật dạy thì không có một bản chất nào để tự nó sanh ra nó, tự nó làm ra nó được bao giờ. Mà nó là từ nơi ánh sáng mặt trời để mà là một duyên, là một điều kiện để sanh ra nó. Rồi mùi xương là một duyên, một điều kiện để sanh ra nó. Rồi nước là một điều kiện, rồi đất là một điều kiện, rồi vô số cái điều kiện mà mình không thể nói hết được. Nó mới duyên hợp lại, nó thành ra cái cây sen, là từ cây sen nó mới có ra là ngó sen vừa, rồi mới là có bông sen. Thế thì là cái này nè, bản chất của cái mà mình gọi là hoa sen này hoàn toàn không có cái bản chất của nó để tự sinh ra nó, mà trùng trùng nhân duyên, gọi là duyên khởi, giáo lý duyên khởi. Nhìn hoa sen đã vậy, nhìn cái này có phải vậy không? Cũng giống như vậy. Rồi nhìn vào bản thân của mình có phải vậy không? Cũng rõ ràng là y như vậy. Thế thì lấy cái đối tượng là hoặc là con người, hoặc là cái tách, hoặc là cái bình hoa, hoặc là một vật làm đối tượng để mà phân tích, để nhận thức về cái chân lý vô ngã Phật dạy có đúng rõ vậy chưa? Thấy rõ rồi, à thế thì là giải pháp vô ngã. Vậy thì cái chân lý vô ngã này là để dạy về mình tư duy quán chiếu về cái mặt duyên sanh, về mặt thờ, về mặt không gian của vạn pháp, về mặt không gian. Bởi vì cái tách này không thể khi không tự nhiên mà có, mà nó phải lấy từ cái chỗ đất nào đó rồi đem về rồi đưa vô cái lò nào đó, mới lọc mới gạn ra. Rồi cái nào là cái chất men bên ngoài, còn chất nào là phải lọc bỏ đi, rồi thì đưa vô lò nung, lò hấp, rồi tay chân của con người, cái là bao nhiêu cái chất liệu ở trong không gian mà gom nó lại, nó mới hình thành ra được một cái này. Thế cái chân lý vô ngã là để dạy nhìn hiện tượng vạn pháp về mặt duyên sanh bên không gian. Đấy, phải quán như vậy nó mới thấy rõ được cái chân lý vô thường vô ngã chứ. Chứ không phải muốn nói Phật nói vậy rồi mình phải nghe vậy. Không, học Phật không có vụ vậy. Không phải Phật muốn nói sao nói rồi mình bắt buộc phải nhất thiết phải nghe. Không, Phật nói vô thường mà mình phải lấy trí mình nhận thức coi có thật sự vô thường không. Phật nói vô ngã, coi có thật sự có phải vô ngã không. Đúng rồi mới tin. Còn bằng không đúng có quyền bác bỏ, mà Phật không có quyền lại. Đạo Phật là ghê gớm, sâu sắc, dân chủ, tự do, triệt để là ở chỗ đó. Rồi từ cái vô thường vô ngã đó mà nó sanh ra khổ có không? Đúng, vì nó sinh vô thường vô ngã thì khổ, cho nên nó là bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là bất ổn, là bất an, không có lúc nào mà mình an tâm được hết, đúng không? Đúng rồi, đó là vô thường vô ngã khổ bất tịnh là chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là cái lẽ thật mà không ai cãi được. Cái đó không phải chỉ của Phật nói mà thôi, mà nó là của vũ trụ, của nhân sinh, của kiếp con người, nó là như vậy mà không phải do Phật đặt ra, cho nên gọi nó là chân lý. Đạo Phật phải học ở chỗ đó. Chứ nói xin lỗi, cái đạo mà nói ra rồi bắt người ta nghe là đạo, đạo đó là đạo vũ, vũ người ta, dụ người ta vô bằng tiền, bằng bạc, bằng quý quyền, bằng thế lực, rồi bắt người ta nghe, chứ người ta chưa có khẩu phục và tâm phục. Còn đạo Phật á thì hễ bằng lòng đi đạo Phật á là phải khẩu phục, tâm phục thì mới nên theo. Thành ra đạo Phật thì không có dụ ai hết, dạy rõ ràng, thấy lợi ích thì mới nghe, mới theo. Cho nên vấn đề vô thường là ngã tịnh đau quán là vậy đó. Rồi vô thường vô ngã khổ bất tịnh cũng quán y như vậy. vấn đề chư Phật không vĩnh diệt nhập niết bàn. Vậy thì Phật là cái gì? Vậy chứ Phật là gọi là cái ngày mà nhập niết bàn rồi là không còn ai gặp Phật nữa, mà gọi là không vĩnh diệt nhập niết bàn. Vậy thì Phật là ai, là ở đâu, là cái gì? Chỗ đây là cái chỗ phải tư duy sâu sắc đó, phải lấy cái đó mà làm đối tượng để mà thiền na đó, mà tư duy đó, samatha, samabhadde, thiền na, làm cái đối tượng để rồi tư duy, dùng chỉ để tập trung tư tưởng, dùng một cái đối tượng, một cái đề tài để làm cái nòng cốt để mà tư duy mà quán chiếu, rồi dùng cái thiền na để mà phân tích, để tư duy và phân tích. Cho nên ba cái pháp đó nó rất cần cho người đệ tử Phật. Đây. Vấn đề niết bàn của chư Phật, niết bàn của Phật không vĩnh diệt nhập niết bàn. Vấn đề niết bàn của chư Phật, cảnh giới ấy thật hay hư, cảnh giới ấy sanh ra sao, diệt lúc nào, niết bàn là pháp hữu vi hay là vô vi, rồi vấn đề Phật giáo và ma giáo muốn phân biệt phải y cứ vào đâu, tất cả những điều khó hiểu đó, những điều khó hiểu chưa được nghe, Bồ Tát tu học trên đại niết bàn này sẽ được nghe. Đó là cái lợi thứ nhất, nghe được những điều chưa nghe. Cái bài mình học ban đầu nè, cái tập này mình học ban đầu nó có cái Đức Phật nói là học kinh này nó có 5 điều lễ thôi nè. Một là nghe được những điều chưa nghe nè. Hai là nghe rồi làm nên lễ cho chúng sanh. Ba là nghe rồi dứt tâm nghi ngờ do dự. Bốn là nghe rồi trí tuệ sáng suốt chánh trực vô tư. Năm là nghe rồi rõ biết cái tạng bí mật của Như Lai. Hôm trước kinh văn mình học vậy. Bây giờ đây là mình đang học á. Vấn đề thường là thường là nghe tịnh vấn đề chư Phật không vĩnh diệt nhập niết bàn. Chỗ này là nghe rất là sâu sắc đây. Người ta hỏi rằng Đức Phật cái ngày mà nhập niết bàn ở Ta La Sông Thọ thành Câu Thiên Na, kể từ đó về sau người ta không còn thấy hình dáng ông Phật Thích Ca nữa, vậy mà gọi là không vĩnh diệt nhập niết bàn, thì cái lời nói đó phải hiểu bằng cách nào đây? Đó, câu hỏi đó phải đặt ra. Rồi câu hỏi thứ hai người ta có thể hỏi, cứ theo câu nói này, lời kinh này, thì Đức Phật Thích Ca 80 tuổi mới có niết bàn ư? Bởi vì tại thành Câu Thiên Na, rừng Ta La Sông Thọ, Đức Phật mới nhập niết bàn. Vậy thì Phật Thích Ca tới 80 tuổi mới có được niết bàn ư? Và 80 tuổi mới có niết bàn mà từ đó về sau không ai thấy Phật Thích Ca là ai nữa, vậy mà gọi là không vĩnh diệt nhập niết bàn là nghĩa làm sao? Chỗ đó là cái chỗ cái là trận tấn trận dọc lên. Tu sĩ mà học kinh đại niết bàn lơ mơ là sôi bọt mép. Trả lời không được. Trận sôi bọt mép à. Cho nên học cái này phải học kỹ. Tôi nhắc với đại chúng rằng Đức Phật Thích Ca kể từ thành đạo, chứng được cái quả vô thượng bồ đề ở tại dưới cái cội cây Tất Bát La mà mình gọi là cây bồ đề đó, nhất độ minh tinh đạo thành đó, sau mai mới mọc, sau mai lối dạng thì là Phật chứng từ thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông cho tới lậu tận thông trong một thời gian đó, vài tiếng đồng hồ đó là Phật chứng được lục thông, là đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề. Thì đồng thời lúc đó là có vô thượng niết bàn ngay. Hễ vô thượng bồ đề mà Đức Phật giác ngộ tới đâu, bồ đề mà Đức Phật giác ngộ tới cái mức nào, thì cái niết bàn của Đức Phật có cũng ngang cỡ đó. Giống như cái hàng thử biểu mà cái mực đỏ của nó, cái nước thủy ngân ở trong ruột của nó, cái tim đỏ của nó mà nó lên tới cỡ nào, nó sụp tới cỡ nào, thì cái độ lạnh nóng ở bên ngoài cũng ngang tới cỡ đó. Hai cái đó không rời nhau. Cái thủy ngân đó mà nó sụp xuống 3-4 độ C, giống như Hà Nội hiện nay ở các cái vùng núi 3-4 độ C, thậm chí nghe hình như có chỗ âm độ nữa cơ, tới 0 độ nữa. À, còn như các nước bên Mỹ nó xuống tới 5, 10, 15, 20, 30 âm độ, thì cái khí hậu bên ngoài nó lạnh cũng sụp theo như vậy. Qua mùa hè cái nhiệt độ nó bắt đầu nó lên, nó lên tới 5, 7, 8, 10 độ, thì cái độ ấm bên ngoài nó cũng lên tới 5 độ, 8 độ, 7, 8, 10 độ vậy, y như vậy. Thì khi mà Phật Thích Ca mà tu tập tư duy Samatha Tama Bát Đề Thiền Na, tức là tu tập mà nó thành tựu chỉ quán và thiền na, nó đạt tới cái trình độ nhận thức tư duy chân lý cỡ nào, thì cái niết bàn nó cũng ngang bằng cỡ đó. Do vậy cho nên là Như Lai mà được vô thượng bồ đề, thành tựu được vô thượng bồ đề thì cũng thành tựu được vô thượng niết bàn. Do vậy cho nên Như Lai không phải đợi tới 80 tuổi mới nhập niết bàn ở Ta La Sâu Thọ, ở rừng thành Câu Thi Na, mà Như Lai suốt cuộc đời của Như Lai đều đã nhập niết bàn. Chỉ nhập niết bàn có nghĩa là đi vào niết bàn, sống trong niết bàn. Ngay cái lúc mà Như Lai có bồ đề vô thượng thì cũng có niết bàn vô thượng. Tại sao nói như vậy? Nói đâu đàng hoàng có lý luận nha. Là tại vì một con người mà nằm trên bao thì mình sợ hãi đủ thứ, đủ thứ sợ hãi, đủ thứ lo, đủ thứ chạy trốn, hoặc nóng hoặc lạnh, hoặc súng bắn, hoặc giặc giả, hoặc là thù hận chết chóc giết chóc nhau. Nhưng mà nếu như mà là cái người đó mà tới cái giai đoạn cái điều kiện mà không còn chiêm bao nữa, cái mộng đó được tính, thì cái sự đau khổ lo âu buồn phiền ở trong cái lúc mình mộng đó còn nữa hay không? Đương nhiên là không còn rồi. Tại vì mộng mà có ra các cái sự sợ hãi lo âu vui buồn khổ sở trong mộng, chứ nếu thức mộng rồi thì nó là tỉnh, thì làm sao có cái đau khổ của mộng được. Khi một chúng sanh phàm phu không nhận thức được chân lý, cho nên mới là từ cái chấp ngã chấp pháp này nó sanh ra dục vọng. Dục vọng nó kết tụ lại, nó thành ra tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vân vân. là tại vì do phàm phu vô minh nó che chướng, nó làm ra thành ra con người chấp ngã và chấp pháp. Từ chấp ngã chấp pháp nó sanh ra kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Đó là nguyên nhân của đau khổ. Còn như thành đạo, thành được cái quả vô thượng bồ đề, tức là cái trí tuệ mà đạt tới đỉnh cao. Chứ bồ đề là đỉnh cao của trí tuệ. Tu tập quán chiếu bát nhã, tu tập dân tự bát nhã, từ dân tự bát nhã rồi tu tập tới quán chiếu bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã rồi đạt tới chỗ thực tướng bát nhã, là thấy được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, là giảng pháp giải không. Thì lúc đó không còn cái chấp ngã chấp sĩ mãi kêu vân vân, là tại vì do phàm phu vô minh nó che chướng, nó làm ra thành ra con người chấp ngã và chấp pháp. Từ chấp ngã chấp pháp nó sanh ra kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Đó là nguyên nhân của đau khổ. Còn như thành đạo, thành được cái quả vô thượng bồ đề, tức là cái trí tuệ mà đạt tới đỉnh cao. Chứ bồ đề là đỉnh cao của trí tuệ. Tu tập quán chiếu bát nhã, tu tập dân tự bát nhã, từ dân tự bát nhã rồi tu tập tới quán chiếu bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã rồi đạt tới chỗ thực tướng bát nhã, là thấy được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, là giảng pháp giải không. Thì lúc đó không còn cái chấp ngã chấp pháp. Mà chấp ngã chấp pháp không còn thì kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc hoàn toàn không có. Mà không có thì lấy đâu mà có sinh ra cái khổ. Do vậy cho nên khi mà Phật đã có bồ đề vô thượng thì đồng thời cũng niết bàn vô thượng ngang bằng với nhau, giống như cái hàng thử biểu, cái độ lạnh nóng tôi nói hồi nãy. Đó, phải lý luận như vậy đó. Do vậy cho nên là Như Lai Thế Tôn có niết bàn ngay lúc mà được vô thượng bồ đề. Và trọn đời đi thuyết pháp giáo hóa lại đây phải đó, vẫn ở trong niết bàn, chứ không phải chờ tới thành câu thứ na rừng ta la sông thọ mới gọi là nhập niết bàn. Chỗ đó phải để ý cái đó. Thế thì nhập niết bàn trong 49 năm thuyết pháp cùng với cái nhập niết bàn tại rừng Sa La Sông Thọ khác nhau chỗ nào? Đó là một vấn đề nữa. Niết bàn, nhập niết bàn của 49 năm thuyết pháp, đó là niết bàn của ứng thân Phật. Một ông Phật, một con người bằng xương bằng thịt, do cái trí tuệ tu tập đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề. Từ đó một con người đó không còn khổ nữa, thì cái niết bàn đó gọi là niết bàn hữu dư y, niết bàn của ứng thân Phật. Chớ Phật có niết bàn vậy đó, Phật có niết bàn hồi thành đạo. Vậy thì cái niết bàn đó gọi là niết bàn của ứng thân Phật, hay là của báo thân Phật cũng được. Bởi vì Phật là có ba thân: báo thân, ẩn thân, pháp thân. Thế thì nếu bàn cái niết bàn mà thời gian 49 năm Phật sử dụng đó, sử dụng lòng trong cái thân ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại của một Như Lai Thế Tôn, đó là niết bàn của ứng thân Phật, cũng gọi đó là hữu dư y niết bàn. Còn cái niết bàn mà gọi là không vĩnh diệt ở thành câu thứ na tại rừng Ta La Sông Thọ là niết bàn gì? Đây là cái thứ niết bàn này ta gọi là đại bát niết bàn, tức là đại nhập diệt tức. Đại nhập diệt tức là để nói cái gì? Để nói lên rằng đây là cái giai đoạn cuối cùng của hiện tượng, nó hòa tan trở về với bản thể. Từ hữu vi duyên sanh như quyển, bây giờ nó hòa tan trở về với cái bản thể vô vi, bất sanh bất diệt. Cho nên cái niết bàn gọi là đại nhập diệt tích. Đại nhập niết bàn ở rừng Ta La Sông Thọ thời Câu Thế Na là niết bàn của pháp thân Phật. Phật dạy cho mọi người biết rằng niết bàn này là niết bàn thuộc về niết bàn của pháp thân Phật. Do vậy cho nên gọi là nhập niết bàn, có nghĩa là từ cái hiện tượng hữu vi mà thể nhập và hòa tan vào bản thể vô vi. Cho nên cái niết bàn này dầu nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu mà nó không ai thấy, nó sanh cũng không ai thấy nó diệt. Gọi đó là niết bàn, đó là niết bàn của pháp thân Phật. Người đệ tử phải học rằng niết bàn pháp thân Phật là hiện tượng hữu vi trở quay trở về hòa tan, thể nhập vào cái bản thể vô vi, bất sanh bất diệt. Cho nên niết bàn đó gọi là đại nhập diệt, tức gọi là đại bát niết bàn. Rồi từ cái bản thể vô vi bất sanh bất diệt đó, bất cứ lúc nào cũng có thể duyên khởi ra hiện tượng hữu vi. Do vậy cho nên là Phật rồi là giống như là hư không vậy đó, giống như không vậy đó, coi như nó không có gì hết vậy đó. Nhưng mà nó muốn sanh ra con người kiểu nào cũng được, con người của châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, và mỗi một châu vậy là có bao nhiêu ngàn thứ giống dân đều sanh trưởng trong cái hư không hoàn toàn thanh tịnh đó, mà thọ dụng, tự thọ dụng mà không bao giờ hết, hư không không bao giờ hết. Làm cái tách này thì có hư không giống như cái tách này, mà làm một cái lọ này thì có hư không vô cái lọ này, làm cái bình này thì có hư không vô cái bình này. Cho nên cái niết bàn này là niết bàn vô dư, niết bàn này là niết bàn hiện hữu tồn tại cái bằng vĩnh cửu, không à, niết bàn là cái bằng là niết bàn mà không có vĩnh diệt, vẫn hiện hữu tồn tại với một cái dạng thường lạc ngã tịnh. Cái đó đó, cái niết bàn đó đó là niết bàn mà từ hiện tượng hữu vi mà hòa tan mà thể nhập vào cái bản thể vô vi đó, thì cái đó nó trở thành nó thường lạc ngã tịnh, không ai đập vỡ nó được, không ai phá tán nó được, không ai đốt cháy nó được, không ai nhận chìm nó được, không ai lấp bích kín gì được nó hết. Thế thì đó là đại niết bàn, cũng gọi đó là Phật tánh, cũng gọi đó là chân như giả là tức chi pháp như nghĩa, đó là cái thể chân như của dạng pháp là vậy đó. Đó cho nên là cái niết bàn mà tại rừng Ta La Sông Thọ là niết bàn để dạy cho mọi người học về niết bàn của pháp thân Phật, là cái đó, là cái thể bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cái niết bàn đó là vô sắc vô thọ tưởng hành thức, nó là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó là vô sắc thân đơn vị xuất pháp, nó là vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, nó là vô vô minh diệt vô minh tận, nó là vô lão tử diệt vô lão tử tận, nó là vô khổ vô tập vô diệt vô đạo, nó là vô trí diệt vô đắc. Niết bàn vậy đó. Cái đó thì ai phá hoại nó được. Cho nên nhập niết bàn mà không dính diệt là cái chỗ đó. Sâu phải nói là sâu mà đều khó à nha. Phải lý luận à, cho vững vàng à. Không siêng năng, không học lý luận, không học tập lý luận, không tư duy kỹ là diễn đạt không ra. Do vậy mà phải Sabatha. Sabatha là muốn ngọn đèn nó sáng tỏ, ngọn đèn dầu á mà, ngọn đèn cây mà, muốn cho nó tỏ, nó sáng phát quyên ra được là phải có cái lồng đèn bao che nó xung quanh. Cái công dụng Sabatha giống như là cái đèn, cái lồng đèn vậy đó, phải cái bóng đèn để che chắn cái gió của bốn phía, của tám phương. Khi mà che chắn được rồi thì cái bóng đèn nó mới đứng lạnh, từ đó nó mới phát huy ra cái công dụng sáng của nó. Thì lúc bây giờ mình mới là dùng cái đối tượng mình để tư duy quán chiếu, gọi là quán, dùng đối tượng để đặt vào cái đó là cái đối tượng, gọi là đối tượng sở quán. Rồi từ đó mới lấy cái thiền na, tức là cái tư duy, cái trí tuệ của mình để mà tư duy để mà gạn lọc, để mà phân tách. Nói tới chỗ này, tôi nói còn các vị nghe, nghe không nghe thôi, không sao hết. Nhưng mà phần tôi tu thiền bây giờ nó sướng kỳ cục. Đi đứng gì cũng thiền hết. Mà bây giờ tôi, cái chuyện mà nằm võng mà thiền thì tôi nói các vị từ lâu rồi ha. Rồi cái chỗ nào mình bằng lòng ngồi, nó có cái nệm để mình ngồi cho nó êm đó, là mình ngồi thiền. Rồi nằm võng khi nó mỏi mệt mình nằm thiền. Mà ngoài ra tôi còn một cách ngồi thiền nữa, nó sướng kỳ lạ. Nhưng mà nói cái này thì cũng hơi có vẻ là quý tộc chút, có vẻ hơi xa lạ với nhiều người, không phải là ai cũng làm được. Nhưng mà đều mình có điều kiện làm được thì làm, ngồi thiền sướng lắm. Đó là mình mua cái ghế thứ của mấy ông giám đốc á, cái ghế nệm mà nó quay bốn phía được, mà mình tăng đưa nó cứng, cái độ cứng độ mềm gì được hết á. Rồi ngồi, tôi nói là ngồi thẳng lưng cũng được, mà ngồi giữa ngang về cũng được. Rồi là ngồi một hồi mình thiền, nhiều cái nó hay đã quá, là cái mình lúc lắc mình chơi. Tôi nói nghĩa là ngồi đó mà lúc lắc cái ghế đó mà tư duy thiền nó đã làm sao đâu. Chứ chuyện gì mà phải làm cho nó khổ sở, phải gồng mình gồng mấy tân tân này làm cái gì. Bởi vì tại sao tôi nói vậy? Bởi vì cái chữ thiền á là tư duy tu. Tu bằng cái trí tuệ, lấy cái trí tuệ mà tư duy. Tư duy cái đối tượng mà mình cần tư duy. Do vậy cho nên là không nhất thiết là phải bó buộc kiểu nào. Mà kiểu nào mình bằng lòng, mình thoải mái, mình nhẹ nhàng, mà mình tư duy nó ra cái lẽ thật, nó ra chân lý, thì đó là thiền đúng của đạo Phật đấy. Chứ còn cái ngồi mà thiệt kỹ đó thì cũng tốt thôi. Nhưng mà đều nếu mà thật sự như thấy nó bó buộc, nó hành hạ mình á, mà mình đau khổ vì cái kiểu ngồi này kiểu ngồi nọ mà mình làm không được, mà mình ráng mình làm đó, thì coi chừng cái đó hoàn toàn sai đấy. Bởi vì tu là phải sướng hơn cái người không biết tu. Nhưng mà nếu tu mà cực khổ hơn thì ngu quá vậy. Ngu vừa vừa vậy chứ, người ta không tu mà ta sướng, còn mình tu mình khổ hơn là tu sao? Tu để lấy cái gì? Cho nên cái chỗ đó là tôi nói khó nghe đó, dứt khoát là tu phải sướng hơn. Cái người ta không biết giữ vệ sinh, ta không ăn uống không kỹ lưỡng, ta bệnh. Thì bây giờ ông thầy thuốc giỏi mà đều là giỏi điều trị, thì đưa người ta phương pháp vật lý trị liệu nào đó, so bóp nào đó, người ta phải khỏe hơn là người ta chưa biết gì. Thì đó là thầy vật lý trị liệu, đó là thầy thể dục thể thao giỏi. Rồi cho người ta thêm thuốc, thứ thuốc nào đó mà người ta uống lại giảm đau và giảm bệnh ngay từng ngày một, thì đó mới gọi là thầy giỏi chứ. Chứ người ta là phàm phu, người ta là người thường, ta chưa biết cái cách để làm sao cho sung sướng, cho nên người ta phải chịu khổ. mà mình dạy người ta lại càng khổ hơn, mà làm hoài cả mấy mươi năm trời không hề được cái gì khác. Thế thì cái đó là lộ lạ ra ngang, cái đó là không có trí tuệ đấy. Cho nên tôi phát hiện ra tôi có cái ghế ngồi thiền đủ thứ ngon lành. Ngồi cái ghế thì sư này nói cái này hơi quý phái đấy, các vị đừng có nói quý phái rồi người ta không có cái đó rồi làm sao người ta làm được. Đừng nói cái đó. Chưa có thì từ từ có. Còn nếu chưa có đó thì là mình kiếm cái gối, bây giờ gối ngoài chợ nó bán dễ lắm, về mở cái vải ra cái nó phùng lên này cũng đủ ngồi rồi. Còn tôi nói cái kiểu đó là có vẻ quý tộc chút, nếu điều kiện mình có cứ thôi đấy, mua ghế mà ngồi, muốn quay phía nào quay, thậm chí là cần nhúc nhích giống như xích đu vậy, rất là thoải mái. Thế ba cái câu mà hôm Tết tôi gửi quý vị đó rất là hữu dụng đó. Mà ba cái câu đó người ta có thể đổi qua đổi lại, nhào tới nhào lui tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình, cái môi trường làm việc của mỗi người, người ta đảo lộn nó thành 25 cách. Thành 25 cách mà cách nào cũng thành tựu được, hoặc samatha trước, hoặc là tama bát đề trước, hoặc là thiền na trước, cứ như thế đổi tới đổi lui thành 25 cách. Cho nên là phải tập tư duy rồi, tư duy để mà đặt cái vấn đề Phật dạy như vậy mà có phải thật vậy không? Thế là hôm nay tôi nói về Niết Bàn, các vị để ý kỹ đó. Niết Bàn ấy, cảnh giới ấy có thật hay hư? Niết Bàn này là thật. Tại sao là thật? Là tại vì Niết Bàn của Đạo Phật không phải là cái gì hết. Nó không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Thế thì màu sắc Niết Bàn không phải là màu gì hết. Rồi nói về kích thước, về châu vi, nó cũng không phải là rộng là hẹp, là cao là thấp, là lớn là nhỏ. Niết Bàn không là gì hết. Do vậy cho nên Niết Bàn nó có với mọi người, không hề phải đòi hỏi cái gì, mà chỉ biết là có Niết Bàn thôi. Cho nên kinh Viên Giác về các vị học coi, cái chương thứ nhất là Đại Trí Dân Thù dạy về cái cách mà hỏi Đức Phật về cái cách mà tu cái nhân gì mà được bao thành Phật đã được là ha? Phật nói Phật dạy Đại Trí Dân Thù là chỉ có cái một chữ biết thôi. Một chữ biết mộc giống như là cái người mà nằm mê mộng mà ở trong cái bao mà đủ thứ cảnh khổ, không chỉ cần một chữ tỉnh, tỉnh cái chiếc bao đó mà chỉ cần một chữ tỉnh thôi, một chữ tỉnh thức thôi là cái chiếc bao kia mất. Hỏi Như Lai về cái pháp hành nhân địa ban đầu, Như Lai tu cái pháp hành gì, tu cái nhân địa gì mà được mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật nói này Đại Trí Dân Thù, chỉ cần có một chữ biết thôi. Biết phiền não vô minh như hoa đơm giữa hư không. Tại mình không có biết, mình để cho phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, chứ mình biết nó là không có. Mình biết đó là cái thực tính của phiền não vô minh là Phật, Phật tánh. Mình biết rằng ảo hóa không thân tức pháp thân. Thế thì là do một chữ biết thôi mà được mau thành vô thượng Bồ Đề. Tu cái nhân địa ban đầu để thành vô thượng Bồ Đề là vậy thôi. Thật ra là Niết Bàn chỉ cần một chữ biết, chứ không làm cái gì ra Niết Bàn được hết. Biết cái thực tính của giảng pháp là không có tánh gì hết. Tướng thực tướng vô nhân pháp, biết cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, thì không còn cái chấp nhân chấp pháp, không còn chấp ngã chấp pháp. Từ đó vô minh không có điều kiện, không có lý do phát khởi. Mà vô minh không có lý do, không có điều kiện phát khởi thì vô minh không có sanh được, thì là tức là tập đế không sanh được, thì khổ đế không bao giờ từ đâu mà có. Do đó mà Như Lai gọi là nhập Niết Bàn, gọi là thành tựu vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Cho nên Niết Bàn này nè, chỉ cần một chữ biết là có Niết Bàn thôi, chứ đâu có đợi mình phải làm gì đâu. Cho nên Niết Bàn của chư Phật cảnh giới ấy thật hay hư, thật đang quan, nhưng mà người đó phải biết, người đó phải có trí tuệ. Còn không có trí tuệ là không bao giờ tìm ở đâu có. Cảnh giới ấy sanh ra sao, diệt ra sao, đây là nó không phải là tác nhân, mà nó là liễu nhân. Cho nên hễ con người mà không có vô minh thì là Niết Bàn hiện, mà bị vô minh nó che chướng thì Niết Bàn tự mật. Chứ Niết Bàn không hề có sanh và cũng không hề có diệt. Hư không không hề có sanh, không hề có diệt. Ai bị bệnh lỗ mũi, bệnh miệng không cho thở thì coi như là ngột chết. Mà mình biết rằng là do mình bị bịt cái lỗ mũi, bị bệnh cái lỗ mũi, bây giờ mình gỡ cái bệnh lỗ mũi, cái bịt miệng ra, thì cái hư không nó là cái dưỡng khí của mình, nó sẵn sàng trong cái vũ trụ bao la này, không cần tìm kiếm ở đâu hết. Mình ngốc là tại vì bị bịt lỗ mũi, bị bịt miệng, chứ cái dưỡng khí oxy lúc nào cũng có trong vũ trụ bao la. Niết Bàn cũng như vậy, Niết Bàn lúc nào cũng có trong hư không vô tận thời gian vô cùng, miễn là người đó gỡ đi cái kiếm hoặc tư hoặc tầng sau hoặc vô minh hoặc, thì người đó có Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là có thật, chứ không có phải là muốn nói sao nói. Cho nên nó không có diệt, Niết Bàn không có sinh và cũng không có diệt. Niết Bàn là pháp hữu vi hay là vô vi, nó không có pháp gì hết. Nhưng mà vì chúng sanh sống trong hữu vi, không hưởng được cái an lạc của Niết Bàn, thì buộc lòng phải nói rằng là phải rời bỏ hữu vi đi thì mới thể nhập vô vi để mà có Niết Bàn. Chứ kỳ thật Niết Bàn không phải hữu vi, mà lại cũng không phải vô vi. Niết Bàn là vậy đó, là cái mà an lạc hoàn toàn, không có khổ vậy đó. Chứ cái từ vô vi cũng không cần, hữu vi thì càng phi lý rồi, vô vi cũng không cần. Rồi vấn đề Phật giáo và Ma giáo muốn phân biệt phải y cứ vào đâu? Cái từ Ma giáo ở trong cái chuyện mà chưởng của Kim Dung đó là cái từ đó hay, nó gọn đó. Cái chữ ma giáo, chữ ma đây tức là cái giáo lý mà nó dạy người ta không có chánh, không có chánh nghĩa, không có chân lý. Nếu người ta hành theo đó, nó sẽ sai lạc, nó trở thành nguyên nhân của đau khổ kiểu này kiểu khác mà thôi. Gọi nó là ma. Chữ ma đây có nghĩa là khuấy nhiễu, có nghĩa là rối loạn, có nghĩa là đau thương, có nghĩa là không chân chính, gọi là ma giáo. Còn cái nghĩa đời nay ta gọi ma giáo là có nghĩa là lừa bịp, là gian xảo, ta gọi là ma giáo, làm ăn cái kiểu ma giáo. Lừa bịp gian xảo, táo trở, lật lọng. Chứ cái nghĩa mà cái nghĩa đích xác của nó đó là không có đưa người ta tới cái chỗ chánh đạo, mà nó đưa người ta đi vào con đường tà đạo, để rồi sinh ra nhiều thứ đau khổ. Thì chuyện trưởng Kim Dung ta dùng cái từ ma giáo là vậy. Còn tôi nói ví dụ như là muốn phân biệt tín giáo và ma giáo đó ha, thì tôi bày các Phật tử để ý ta dựa vào tam pháp ấm theo tiểu thừa, lấy tam pháp ấm mà thử cái đạo lý của cái người mà mình đang nói chuyện, họ có đi vào cái con đường tu tập, có thường samatha tam ma bát đề thiền na tư duy quán chiếu về là vô thường vô ngã và khổ, ba thứ thôi, nói ba thứ à. À, có đi vào con đường đó không, có thường tu tập tư duy quán chiếu vô thường vô ngã và khổ không? Nếu có thì đó là chánh giáo, đó là tam pháp ấn của tiểu thừa đấy. Phải tu tập cái đó, phải thấy được cái chân lý đó. Còn nếu anh không thấy cái chân lý đó mà anh đi tu tùm lum đà la, nay anh cầu miếu này, mai cầu đền kia, mốt cầu non nọ núi kia tùm lum đà la, thế thì anh đã phạm vào cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nghĩa là thành ra ngoại đạo tà giáo. Anh mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường, đó là ma giáo đó. Còn anh dựa vào, anh nhận thức vào cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, anh lấy cái đó gọi là tam pháp ấn. Rồi cao hơn nữa của đại thừa đó thì nhất thật tôn ấn. Cái người nào tu tập hướng dẫn mình tu tập, bản thân họ tu tập, mà nó đưa cho mình và cho người thường thấy được, đi sâu vào cái nhất thật tôn ấn, gọi là đi sâu vào cái thực tướng của các pháp. Mà thực tướng là gì? Thực tướng là vô tướng. Họ tu tập cái pháp môn vô tướng của các pháp, họ hướng dẫn mình tu tập cái pháp môn vô tướng của các pháp. Mà vô tướng là gì? Là thấy được cái tính chất dương sinh như quyển vạn pháp giai, giai không của vạn pháp. Đó là cái người đó, là cái người ứng dụng cái nhất thật tướng ấn của đại thừa đó. Đấy, cho nên là biết ma giáo hay là Phật giáo ha. Thì một là dựa vào tiểu thừa, cái nguồn tư tưởng của tiểu thừa thì gọi là tam pháp ấn, mà dựa vào nguồn tư tưởng của đại thừa thì nhất ấn thôi. Nhất ấn tức là nhất thật tướng ấn. Ta hướng dẫn mình dạy, thấy được cái tính chất dương sinh như quyển, thấy được tính chất vạn pháp giai không. Cho nên người ta thử chứ, nhân dụng tiền giao, kim dụng quả thí. Người muốn thử họ, lấy tiền lấy vàng mà thử họ, vàng muốn thử lấy lửa mà thử. Còn muốn thử người trình độ hiểu biết của đạo Phật, tu hành của đạo Phật, thì lấy tam pháp ấn mà thử, mà đo, lấy nhất thật tướng ấn mà đo. Tất cả những điều khó hiểu chưa được nghe, Bồ Tát tu học Đại Thừa, Đại Niết Bàn sẽ được nghe. Đó là cái lợi thứ nhất, nghe những điều chưa nghe. Hôm Tết ra tôi nghe nhiều chuyện lắm mà đều tôi nói hoài. Nói là nhiều người ghét vậy thôi chứ không có được cái gì, thành ra giờ tôi không muốn nói nữa. Chứ hôm Tết ra tôi nghe nhiều lắm. Nói nhỏ nhỏ thì nội cái vụ mà nghĩa là Thôi không nói nữa. Tôi có đọc tờ báo và tờ báo người ta nói về cái chuyện mà đốt cái nhà, đốt xe, đốt cả mỹ nữ đại tớ ha, mà nghĩa là tính ra là hàng mấy trăm tấn giấy đô la giả, tiền Việt Nam giả, và lầu kho đó mấy trăm tấn giấy, và làm cái đó lại xuất khẩu nữa, phát tài nữa cơ. Ôi mình nghe cái đó mình đau xót biết là chừng nào. Nhưng mà làm sao mà nói với ai bây giờ đây? Tiền giả mà đốt cho chồng, cho vợ, cho con xài ấy, gọi là âm phủ. Mà âm phủ là nó ở đâu? Mà đất bây giờ nó mắt thấy trời, mà đốt nhà thì có, mà không có đốt đất, không có đốt bằng phát đất, thì nữa cái nhà, cái lầu, cái kho đó xây cất ở đâu đây? Đó. Rồi còn mỹ nhân cũng vậy. Mỹ nhân người biên tên biên tuổi ở trọng, rồi con người cũng biên tên biên tuổi ở trọng. Ở cái đất của mình đây là tên tuổi địa chỉ là công an người ta nắm. Ta nắm cái bộ, người ta điều tra, người ta mới biết, người ta phân phát, người ta bảo hộ. Còn như những cái người mà đốt làm hình nhân rồi để viết tên người trong đó, rồi cúng, rồi đốt để cho nó thế mạng đó mà, thì thử hỏi gì chứ công an của Diêm Vương, của địa ngục gì đó, nó làm sao nó có nắm bộ sổ? Người ta sanh, người ta không có làm khai sanh. Rồi không có bộ sổ rồi y làm sao y lục y ta y thưởng y phạt ta đây. Cho nên từ cái sai lầm này tới cái sai lầm khác, vậy mà người ta vẫn làm, người ta vẫn tin. Làm sao nói được đây? Đây. Thì còn cái vấn đề cầu an mà nếu mà được á, thì bao nhiêu người ta nuôi một lần mấy con gà, 10.000 con gà, mà mình cầu người ta bỏ ra đó chừng là dài 3-4-50 triệu gì đó, người ta mời mình cầu an cái là gà ta không chết rồi, nó ngon biết chừng nào. Ta để chi mà đốt lần cả bao nhiêu ngàn con gà, cái là bao nhiêu là triệu bạc, tháng mấy bao nhiêu trăm triệu bạc. Thế thì cái việc cầu đó cũng không có chân lý gì hết. Cái đó là cái dịch cúm gà hồi 1918 là cái thế kỷ mà cái chiến tranh 14-18 là cái chết dịch cúm gà này á, nó nhiều hơn là cái chiến tranh mà tàn sát nhau. Bây giờ nó trở lại đó, đó là cái luồng gió độc của vũ trụ bao la, nó vận hành sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử như vậy, chứ không có chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Rồi ít bữa nó hết rồi lâu lâu nó náo lại. Đó là cái chuyện vô thường. Đó là chân lý vô thường mà Đức Phật dạy. Cho nên cái đó cũng không có cái gì mà phải cầu nguyện hết trơn đó. Đói thì ăn rau, bệnh thì uống thuốc. Thuốc chữa không hết là cứ theo cái quy luật sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Chân lý là vậy. Nhưng mà đâu có dễ gì mà nói đâu. Học tu kinh đại Niết Bàn mới có khả năng làm nên lợi ích cho chúng sanh chân chánh. Làm nên lợi ích cho chúng sanh chân chánh thiết thực. Bởi vì tu học theo kinh đại Niết Bàn là nghe giáo lý thậm thâm mà trước đây trong 10 bộ kinh Như Lai chưa có chỉ dạy. Thế cho nên phải trải qua tu học kinh đại Niết Bàn Bồ Tát mới có được. mới có được ý nghĩ đúng chân lý, lời nói đúng chân lý và việc làm lợi ích cho chúng sanh, không lệch mục tiêu chân lý. Chứ còn không chúng ta tu sai dữ lắm. Theo cái tín ngưỡng của dân gian thì mình nói nó động tới người ta, chứ thật sự ra là tại vì cái con người thời càng lâu năm về trước á, thì cái khoa học, cái trí tuệ nó chưa có sâu. Tất nhiên là có thành phần nào đó người ta có trí tuệ, người ta nắm được chân lý rất ít. Còn đa số thì thậm chí là ăn lông ở lỗ mà, vệ sinh chưa có, thuốc men chưa có. Cho nên á, người thì ít, mà rừng núi vũ trụ bao la thì mênh mông. Cho nên người ta sợ cả thần, sợ cả sấm, cả chớp, sợ cả nắng hạn, cả mưa lũ. Nhất nhất cái gì cũng sợ. Thậm chí cái thứ cọp mà ngày nay người ta phải bảo trì nó, chứ còn không là ta bắt ta làm cao hổ cốt, không còn tuyệt chủng đó. Vậy mà hồi xưa mình kêu bằng ông không à, ông cọp. Là vì cọp đối với sức người mà nó mạnh lắm, nó vồ một cái là nó móc ruột nó ăn tức khắc. Ta nó sợ nó quá đi, cho nên là kêu nó bằng ông. Còn thậm chí chuột á, cũng kêu nó bằng ông tí. Ông tí vô nhà thì để cho ông tí ăn, chứ đừng có kêu bằng chuột, đừng có đập nó cắn quần cắn áo hết. Phải kêu nó bằng ông. Thế thì nó phát xuất từ cái tâm hồn yếu kém mà không có khả năng đối chọi với thiên nhiên, với vũ trụ. Khả năng thì không có đủ đối chọi, trí tuệ thì không đủ sức hiểu biết. Từ chỗ đó mà nó sinh ra mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, ỷ lại nó tha nhân, gửi gắm tâm hồn cho ở thế giới khác. Cái đó mình cũng không phải trách ai được hết á. Tại cái quy luật của con người, của nhân sinh đối với vũ trụ, nó phải tiến hóa từ từ vậy thôi. Mình cũng phải trách người ta. Cho nên tôn giáo nảy sinh ra không biết bao nhiêu mà kể. Còn chúng ta, người Phật tử chúng ta có cái may mắn là chúng ta gặp được một vị thầy có trình độ trí thức giác ngộ, là do công tu tập lâu đời lâu kiếp sáng suốt. Cho nên Đức Phật mới là vạch ra một cái hệ thống chân giáo lý thật là sâu. Nhưng mà cái người mà nghe học cái giáo lý sâu đó cũng phải là cái người có căn cơ trình độ nó cỡ nào đó mới tiếp thu được. Chứ cái chủng tánh phàm phu, chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh nhị thừa, còn Phật quở lên quở xuống, phải tích, phải rầy, phải sắp tấn động viên mà cũng còn tuột lên tuột xuống. Huống chi là tuyệt đại đa số nhân loại, mà mình làm sao mà cho diệt trừ cái mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường đó cho được. Vì vậy mà cho tới ngày nay mà tôi nhìn giáo lý đạo Phật rồi, tôi hết sức cảm ơn. Cảm ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, cảm ơn gọi là Phật, gọi là trời Phật ha, trời, chữ trời có nghĩa là vũ trụ bao la đấy. Và cảm ơn Phật. Cái nguồn giáo lý phải nói rằng là tuyệt vời, và đem lại sự an lành thật sự cho mọi người. Nhưng có cái điều là nó đòi hỏi ở con người một cái nghị lực, phải nói rằng nghị lực ghê gớm mới được, nghị lực lớn lao mới được. Phải là người kiêm sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, chớ không ỷ lại, không nương tựa nơi ai khác. Cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Tức ý vong duyên bất giữ, chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Ta samatha, cái tâm hồn của ta gọi là tức ý, đó là samatha đấy. ngăn dứt cái ý tán loạn tạp tưởng của ta, quên bớt các duyên đi, có nghĩa là ta tập trung vào một cái đối tượng, tức là tâm ma bát đề đấy, đừng để cho căn trần nó tác động qua lại nhau. Thế là lúc bây giờ mình sẽ được tâm không, tâm rỗng lặng, cánh tích tỉnh. Đó là sự thật. Vậy mà hồi đó giờ mình không thấy được cái chân lý đó, cho nên mình mới bị vật nó chuyển mình, bị cảnh nó chuyển mình. Cảnh vui thì nó làm cho mình vui, mà cảnh buồn thì nó làm cho mình buồn. Rồi do ngoại cảnh nó chuyển mình. Thành ra cái đạo Phật không khó mà khó. Khó mà sự thật mọi người đều có thể làm được. Đó là cái chỗ mầu nhiệm của đạo Phật. Trong cuộc sống bình nhật của con người, đa số người ta tự tin rằng mình đã an tâm trong một vấn đề, bằng lòng với cái hiểu biết vốn có qua giáo lý, qua giáo dục tự nhiên của truyền thống gia đình, qua sự đào tạo của trường lớp trong xã hội. Cái vốn tri thức đó đủ đem lại cho con người tiền tài, danh vọng, sự nghiệp và hạnh phúc rồi, không nghi ngờ gì nữa. Đấy, cái đó là cái mà làm cho chúng sanh không ra khỏi tam giới, là cái tư tưởng đó. Tưởng đâu tiền tài, danh vọng, địa vị là đem lại hạnh phúc cho con người rồi. Sự thật không phải vậy. Bao nhiêu đó chưa đủ những cái yếu tố làm cho con người có an lạc, có hạnh phúc đâu. Mà thậm chí đó là nguyên nhân của khổ đau, của chết chóc. Bằng trí quan nhận thức xa rộng, người trí biết rằng cái nhận thức bình nhật của con người còn nhiều điều chưa giải đáp được. Chưa giải đáp được. Giáo lý đạo Phật gọi đó là nghi. À, cái chữ nghi này tôi nhắc đại chúng nha, các vị mà chưa học kinh Đại Niết Bàn là tham sân si mạn nghi. Cái chữ nghi là tuyệt đại đa số là nói không có được bao nhiêu, nhưng mà kinh Đại Niết Bàn mới thấy là ta học kinh này ta mới thấy chữ nghi ghê gớm lớn lắm. Giáo lý đạo Phật gọi những cái chưa giải đáp được, gọi đó là nghi. Nghi là một thứ tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp, tâm vương và tâm sở. Học cái này là phải nhớ duy thức học. Duy thức học nó có bát thức tâm vương, nó có 51 món tâm, tâm sở. Mà 6 cái món tâm sở mà căn bản gọi là căn bản phiền não đấy, đó là tham sân si mạn nghi. Đó, phải học cái gốc của nó vậy đó. Nghi là một thứ tâm sở hữu pháp, một thứ phiền não căn bản. À, căn bản thì nó căn bản đó, nó là cái gốc à. Một trong những cái chất liệu buộc ràng kềm hãm chúng sanh không vượt ra ba cõi được. Ôi, biết bao nhiêu chúng sanh không vượt ra ba cõi được là do nghi đó nha. Thử hỏi có bao nhiêu người biết được chúng sanh có Phật tánh hay không có Phật tánh? Đấy, 8 tỷ người trên mặt địa cầu bây giờ, có bao nhiêu người biết được chúng sanh có Phật tánh hay không có Phật tánh? Có bao nhiêu người để tâm, để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức vấn đề đó? Niết bàn là gì? Niết bàn có hay không có? Cái gì làm ra Phật tánh và cái gì làm ra niết bàn? Nghi. Đấy, nghi nó nảy ra nhiều vậy đó. Thường lạc ngã tịnh có thật không? Đấy. Con người từ đâu tới? Con người chết rồi đi về đâu? Ngã là gì? Vô ngã là gì? Làm sao biết tất cả pháp vô ngã? vân vân và vân vân. Rồi Phật là người thế nào? Trời ở xa bao nhiêu năm ánh sáng, bao nhiêu km. Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn sẽ thấy biết hết, thấy hết biết hết, không còn những mối nghi ngờ hoang mang bất ổn nữa. Chỗ này có thật đó nha. Cho nên tôi nói học đạo Phật, cái người mà muốn có cái đức tin mà gọi là tin chánh đó, thì nó phải có tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự và tính ly. Thì cái nghi này cũng vậy, cái nghi này nó cũng phải nghi tự, nghi tha, nghi nhân, nghi quả, nghi sự và nghi ly. Mà bao nhiêu người giải đáp được cái nghi tự, nghi tha, bao nhiêu người giải đáp được cái nghi nhân, nghi quả, bao nhiêu người giải đáp được cái nghi sự và nghi lý. Do vậy trên đó nó đòi hỏi cái người học Phật phải học thật là rõ ràng kỹ lưỡng thì mới biết được. Thế thì hết giờ hôm nay, ngừng tới đây ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn tai.